Đan Đại Chí Tôn, chương 2540, trước và sau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, chúng ta sẽ phải đứng trước một tình thế nghiêm trọng. Chúng ta còn chưa đủ mạnh muốn toàn diện tham gia chiến tranh như thế. Nhất định phải cam đoan hai vị thần linh, cũng chính là ta và Thiên Hậu đều phải đột phá hàng rào, chân chính bước lên cảnh giới thần linh. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Đúng vậy, quy mô loại hỗn chiến kia quá lớn. Tràng diện càng không thể khống chế nổi, lấy thực lực bọn hắn bây giờ, giống như hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng đột phá cảnh giới thần linh thật quá khó khăn, lấy thiên phú cùng tư chất như Khương Phàm mà vẫn đều gắt gao kẹt tại cảnh giới đại hoàn mãn, cần thời gian và cơ duyên tiếp tục trồng chất. Khương Phàm nói, đế tộc cùng thần tộc phụ thuộc bọn hắn bây giờ, hẳn là đều đang bế quan chiều sâu, vì làm chuẩn bị cho tương lai đặt chân vào Thương Huyền. Vì để tránh cho số lượng thần ma tại chiến trường Côn Lôn quá nhiều, chúng ta phải nhanh chóng khởi động trận chiến tranh này. Bằng không đợi sau 1-2 năm nữa, bọn hắn chuẩn bị không sai biệt lắm, nên xuất quan đều xuất quan, nên đột phá đều đột phá. Vậy thì sẽ có thể tùy tiện điều nhiều vị thần ma can thiệp chiến trường. Loại quy mô kia, đừng nói chúng ta 2 vị thần linh, 5 vị thần linh đều không đủ. Cho nên... ta tưởng tượng sơ bộ là thời gian trùng kiến thần triều định qua sang năm ngày mùng 3 tháng 3. Cũng chính là 10 tháng sau, thời gian không ngắn cũng không dài. Mà tháng 3 đúng lúc là hơn 1.000 năm trước, là thời gian 12 hoàng đạo hủy diệt vạn thế thần triều. Định tại ngày đó đối với chúng ta mà nói là có ý nghĩa đặc thù, đối với hoàng đạo thiên khải mà nói, cũng càng mẫn cảm. Rốt cuộc cũng phải trùng kiến thần triều rồi, đám người không hẹn mà cùng ưỡn ngực. Khương Phàm nói, cứ như vậy, chúng ta nhất định phải dẫn bảo chiến trường Côn Lôn trước ngày mùng 3 tháng 3 sang năm, cũng nhất định phải gom góp đầy đủ tài nguyên, bồi dưỡng đầy đủ cường giả trước ngày mùng 3 tháng 3. Ta chào hỏi mọi người đến là để thảo luận nên như thế nào để nhanh chóng mạnh lên trong vòng 10 tháng ngắn ngủi này. Tiêu Phượng Ngô là người đầu tiên hô to, Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều, bắt lấy bọn hắn, chẳng phải có thể mạnh lên rồi sao? Chuyện rất đơn giản. Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt, trường hợp quan trọng như vậy, có thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng phát biểu hay không? Có bao nhiêu đơn giản, bắt ai đơn giản, hai phe đều là đang sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chu Thiên Thần Tôn cùng Xích Thiên Thần Tôn đều đang ở trạng thái đỉnh cao nhất, lấy thực lực của chúng ta, mặc kệ là đánh ai, đều phải làm tốt, chuẩn bị nửa tàn. Sắc mặt Kiều Vô Hối rất kém cỏi, cũng rất suy yếu. Nhưng con mắt vẫn sáng tỏ giống như thường ngày. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là kết minh cùng Chu Thiên Thần Điện, lại điều động man hoang chiến tộc cùng xuất chinh đến Xích Thiên Thần Triều. Nhưng nơi này có một vấn đề, mời bọn hắn là có cái giá, muốn nuốt lấy tài nguyên Xích Thiên Thần Triều, khẳng định phải phân đi ra một nửa. Thiên Hồ Thánh Vương nói, nếu không nguyện ý chia sẻ tài nguyên cùng người khác, vậy trước tiên cứ vây bắt Chu Thiên Thần Điện, chỉ cần bắt được nơi đó. Chúng ta sẽ có thể trở nên càng mạnh. Lan Độ lắc đầu, Chu Thiên Thần Điện không dễ cầm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Thần Tôn đang ở vào trạng thái đỉnh phong, lại là thần tôn hiếu chiến nhất Thương Huyền, rất có thể trong tay còn nắm một viên thần nguyên, mà chúng ta bây giờ còn không có một thần chân chính. Nếu như là chém giết lẫn nhau, chúng ta bằng vào ưu thế thánh hoàng, kiềm chế hắn lại, trọng thương hắn, thậm chí phế đi hắn. Nhưng nếu như hắn muốn chạy trốn thì sao? Chúng ta ngăn được sao? Nếu như ngăn không được, Chu Thiên Thần Tôn nhất định sẽ tìm Xích Thiên Thần Triều nương tựa, cũng có thể bằng vào thần nguyên trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó, bên trong Xích Thiên Hoàng Thành sẽ có được 2 vị thần tôn, số lượng lớn thánh vương thánh hoàng, dựa theo hệ thống pháp trận nơi đó, chúng ta gần như không thể nào bắt lấy được. Thiên Hồ Thánh Vương nhìn về phía Đông Hoàng Càn, có thể bố trí pháp trận không gian, triệt để giam cầm không gian xung quanh Chu Thiên Thần Điện không? Đông Hoàng Càn lắc đầu nói, Chu Thiên Thần Tôn và Chu Thiên Thần Kiếm đều là năng lượng công kích mạnh nhất Thương Huyền. Nếu như hắn đánh cược mệnh muốn chạy trốn, trừ phi thần tôn của chúng ta trùng sinh, nếu không, kéo không nổi hắn. Khương Bá lên tiếng nói, chúng ta không thể nào lại làm cứng rắn. Bất kỳ một hoàng đạo nào cũng đều không đơn giản, kéo dài trên vạn năm cũng là có lý do. Trước đó Phù Tang Thần Cung, Quang Mang Thần Điện, chúng ta đều đã làm chuẩn bị vẹn toàn, lấy tập kích làm chủ, cho nên đại hoạch toàn thắng. Nhưng Cửu Lê Thần Cung cùng Thiên Cực Giới sau này, chúng ta trên thực tế là đã chủ quan, mà hậu quả chủ quan. Các ngươi đều thấy được rồi đấy. Khương Bá từng là nhân hoàng, tính ngạo lại tâm mạnh, nói chuyện không có kiên kỵ cái gì, thậm chí còn có ý tứ ám chỉ Khương Phàm. Rất nhiều người khẽ nhíu mày, nhưng không thể không thừa nhận, trận vây bắt này bọn hắn thật sự có thành phần chủ quan, kết quả không chỉ có vứt bỏ thiên mệnh chiến giới, còn suýt nữa để bọn người thiên hậu mất mạng. Khương Bá tiếp tục nói, xử lý Thiên Cực Giới và Cửu Lê Thần Cung còn như vậy, Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều thì sao? Bọn họ cũng đều biết mình không có đường lui, thất bại chính là diệt tộc, cho nên bây giờ ngoại trừ tăng thực lực lên, thì chính là trầm tư suy nghĩ làm sao phản kích, làm sao giết chết chúng ta. Cho nên đề nghị của ta là, đại chiến Thương Huyền càng về sau, càng phải thận trọng. Bất luận là Chu Thiên Thần Điện hay là Xích Thiên Thần Triều, đều không cần cứng rắn, tốt nhất là có thể nghĩ đến chiến thuật thích hợp. Đám người liên tiếp tỏ thái độ, đồng ý với đề nghị của Khương Bá. Rất nhiều người nhìn về phía Thiên Hậu, không hiểu ý tứ của nàng. Thiên Hậu hơi suy nghĩ, nói tiếp, nếu như lựa chọn bình định Thương Huyền trước, Thiên Khải nhất định có thể nghĩ đến chúng ta đã trở nên vô cùng mạnh, đến lúc đó điều động thần ma, tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, những kẻ bế quan kia đều có thể cưỡng ép xuất quan. Nếu như chúng ta không vội mà bình định Thương Huyền, thậm chí phát động một trận đại chiến, ngụy trang thành tổn thất nặng nề, như thế này Thiên Khải sẽ cho là, bây giờ chúng ta rất suy yếu, cũng càng bức thiết cần tu la trùng sinh, đến lúc đó điều động thần ma, cũng sẽ không quá nhiều. Cách chương